Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Bắc Vũ Đường nhìn y chằm chằm, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Trước đó chàng nói với ta chàng muốn tìm một người. Người đó là nàng. Phong Ly Ngân tiếp lời nàng. Đuôi mày Bắc Vũ Đường hơi nhướng lên, lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ký ức của y cũng bị che đậy giống nàng? Phong Ly Ngân chỉ liếc qua đã biết nàng đang nghĩ gì. Trước đó trong đầu có một số hình ảnh rời rạc, không đầy đủ, mãi đến khi chạm vào quyển sách kia. Sách, Bắc Vũ Đường lấy quyển sách từ trong hộp gỗ ra. Đó chính là quyển ký lục các thế giới vị diện trước đó nàng viết. Nàng nhớ lúc trước quyển sách này trống rỗng. Nàng cũng mất rất nhiều ký ức. Những ký ức đó dần tái hiện theo sự xuất hiện của những dòng chữ. Vì sao quyển sách lại như vậy? Bắc Vũ Đường nghĩ tới một người đầu tiên. Minh ở trong hư không không muốn xuất hiện. Nhưng nếu hắn mà không xuất hiện thì... Minh nhìn thoáng qua Phong Ly Ngân trong xe. Cuối cùng ngoan ngoãn đáp lời. Ký chủ gọi bổn hệ thống làm gì? Minh cẩn thận hỏi. Âm thanh sao là lạ nhở? Cậu bị cảm à? Sao giọng nghe quái quái thế? Minh ho nhẹ một tiếng. Chúc mừng ký chủ đoán đúng. Bắc Vũ Đường không tốn thời gian với nó. Quyển sách này là sao? Vì sao chữ bên trong lại biến mất? Nghe nàng hỏi chuyện, Minh định nói dối. Nhưng, hắn liếc Phong Ly Ngân. Yên lặng nuốt nước bọt. Không muốn chết thì vẫn nên thành thật trả lời thôi. Đó là vì, Phong Ly Ngân hừ nhẹ một tiếng. Minh dừng lại, nghiêng đầu nhìn y một cái. Lập tức hiểu ra, đó là di chứng vì thanh trừ số liệu. Ký ức biến mất, mà những đồ vật liên quan đến ký ức đó cũng bị thanh trừ. Phù, Minh thở dài nhẹ nhõm. Xem ra thần vương đại nhân còn chưa muốn để nàng biết thân phận của y, theo lì y không giết nàng luôn. Không hẳn là vì tin nàng, nhưng vì sao lại không cho nàng biết? Minh không nghĩ ra, tâm tư của thần vương đại nhân thật khó đoán. Thật vậy sao? Bắc Vũ Đường tỏ vẻ hoài nghi. Đương nhiên, giờ thần vương đại nhân thức tỉnh rồi. Hệ thống như hắn muốn bãi công quá. Minh ngáp một cái, nếu ký chủ không còn việc gì, bổn hệ thống đi trước nhé. Gần đây đang nghỉ phép, nếu không có việc gì thì đừng tìm tôi. Phong Ly Ngân lạnh nhạt liếc qua, ánh mắt như đang nói. Thức thời đấy, Diong, hắn có thể không thức thời ư? Những người khác không nhìn ra vừa rồi y làm gì với Tiểu Mặc Nhi và Đại Hương. Nhưng hắn thì thấy rõ lắm đấy. Đêm đến, đoàn người ăn ngủ ngoài trời. Mọi người ngồi vây quanh đống lửa. Bắc Vũ Đường kể cho mấy người Tiểu Mặc Nhi chuyện Tây Du Ký. Tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe. Ngay cả Ám Dạ cũng không tự giác tập trung lắng nghe. Bỗng, tai Phong Ly Ngân khẽ nhích. Y đứng lên. Bắc Vũ Đường chú ý, ngẩng đầu nhìn y một cái. Y ra hiệu một chút rồi rời khỏi vị trí. Sau khi tiến vào cánh rừng, y thoát cái đã biến mất. Chỉ trong chớp mắt, y đã xuất hiện ở sâu trong rừng. Trong bóng đêm, một đám người lướt đi trong rừng. Thân ảnh quỷ mị, tốc độ nhanh chóng, còn im hơi lặng tiếng. Rầm, một tên sát thủ bị ném xuống đất. Toàn bộ sát thủ dừng bước. Cảnh giác nhìn quanh, ai, thủ lĩnh hắc y sát thủ khẽ quát. Sau tiếng quát, một tiếng, rầm, lại xuất hiện trong khu rừng yên tĩnh. Lại một hắc y sát thủ tử vong. Không biết là vị tiền bối nào. Khuôn mặt thủ lĩnh hắc y sát thủ ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của người đã đột kích nhóm mình. Cảnh giới ám sát này, dù là giáo chủ của họ có tới cũng không làm được. Người đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao lại có thể nắm giữ tuyệt kỹ ám sát cao siêu như vậy? Rầm, lại có một người nữa ngã xuống. Thủ lĩnh đi lên, duỗi tay xem xét thương thế. Trên cổ không có vết thương. Trên người càng không có. Khi ấn xuống bụng họ, thủ lĩnh kinh ngạc phát hiện nội tạng họ đều đã dập nát. Người có thể làm được như vậy, chắc chắn sở hữu nội công thâm hậu. Tiền bối, không biết chúng ta đã đắc tội gì ngài. Xin tiền bối thứ tội. Thủ lĩnh thành khẩn nói. Người trong bóng tối không hề đáp lại. Bỗng, tên hắc y sát thủ đứng cạnh thủ lĩnh ngã xuống. Sắc mặt thủ lĩnh âm trầm khó coi. Tất cả mau tập trung lại. Hắn không tin như vậy mà vẫn không nhìn thấy y. Mọi sát thủ nghe lệnh. Lấy thủ lĩnh làm trung tâm. Xếp thành từng vòng. Dựa lưng vào nhau. Mặt hướng ra ngoài. Cảnh giác chú ý động tĩnh bốn phương tám hướng. Tiền bối. Chúng ta đã đắc tội gì ngài? Xin ngài hãy nói. Vẫn không ai đáp lại. Chúng ta chỉ đi ngang qua đây. Nếu có gì quấy rầy, những thủ hạ này xem như bồi tội với tiền bối. Mong tiền bối giơ cao đánh khẽ. Thái độ của thủ lĩnh sát thủ rất thành khẩn. Cách chương.